nhau, giữ lấy yêu thương cho mai sau. Thiên đường tình yêu là mãi mãi. Phải là boss, như chúng tôi đắm đuối với tiếng ca. Phải là boss, giây phút đêm này ta sẽ bên nhau. Phải là boss, đêm nhạc mãi say với những tiếng ca. Phải là boss, giây phút đêm này ta sẽ bên nhau. Mình quên cả ngày mai, chỉ có phút giây này thôi. Are you ready? Let's play. Quiero.